Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Thiên vận kỳ lân lôi. Lôi pháp điện bên trong, từng đạo lôi điện lấp lóe liên tục, có long hình lôi điện, có hổ hình lôi đình, có lập lòe hào quang màu lam đậm lôi châu, có ẩn chứa đỏ thẫm quang mang lôi điện trùm sáng. Các loại lôi điện tồn tại làm cho cả lôi pháp điện phảng phất là lôi điện hải dương. Những này lôi điện, Tần Phong đánh giá cái kia từng đạo thần dị lôi điện. Con người bên trong quang mang lập lòe, mỗi một loại lôi điện cũng đại diện cho một loại đạo thuật. Không hổ là phiếu miểu đạo cung. Tần Phong lưu ý lấy mỗi một loại thần dị lôi điện. Một loại lôi điện chính là một loại đạo thuật. Tiến vào lôi pháp điện bên trong, chính là rõ ràng, chỉ có thể tuyển lựa một môn lôi hệ đạo thuật, lôi điện đạo thuật, cái nào một môn, đơn thuần từ khí tức đến cảm ứng. Mỗi một môn đạo thuật đều là cực kỳ cường hãn, một ít cùng so với hắn nguyên lực trảm thần thuật đều cường đại hơn. Đạt đến trung giai đạo thuật tầng thứ, lấy thiên tâm đạo thể đến cảm ứng, lựa chọn một môn. Tần Phong trong lòng hơi động, khởi động thiên tâm đạo thể huyền diệu. Thiên tâm đạo thể đối với thiên địa vạn vật 10 phần thân cận. Đối với đại đạo chân ý cảm ứng rõ ràng, nếu là lấy thiên tâm đạo thể bản thân huyền diệu đến cảm ứng lôi điện chi lực, hay là có thể tìm đến trong đó cường đại lôi điện đạo thuật. Toàn lực thôi thúc thiên tâm đạo thể, Tần Phong trước mặt các loại thần dị lôi điện phảng phất hóa thành từng cái chùm sáng. Từng cái chùm sáng cường thịnh trình độ không đều, nhỏ yếu bất quá là trực tiếp một thước, cường hãn trực tiếp trăm trượng. Cái này là, Tần Phong cảm nhận được một luồng khác lôi điện chi lực. Từng bước một hướng về nắm một cái lôi điện chùm sáng đi ra. Đi tới một con lôi điện kỳ lân trước mặt. Kỳ lân trông rất sống động, giống như chân thực giống như vậy. Trên thân từng đạo lôi điện chi lực uy vũ bá đạo, khiến người ta kinh ngạc, thật là cường thịnh khí tức. Tần Phong lấy thiên tâm đạo thể phát hiện trước mắt lôi điện chùm sáng có trực tiếp 300 trượng. Ở lôi pháp điện rất nhiều lôi điện đạo thuật bên trong thuộc về cường đại nhất vài loại một trong. Mà tại đây một môn lôi điện đạo thuật bên trong, mơ hồ có khí vận khí tức. Đúng, khí vận khí tức, 10 phần huyền diệu. Khí vận vốn là một loại huyền diệu vô song lực lượng. Cho dù là Tần Phong đối với khí vận nắm giữ cơ hồ là rốt đặc cắn mai. Trước mắt cái này một môn đạo thuật đối với khí vận lại có một chút bao dung. Thật là làm cho người thán phục. Tại đây một môn, Tần Phong trong lòng hơi động, khí vận chính là huyền diệu chi lực. Đối với Tần Phong đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý có tác dụng cực lớn. Vì vậy, Tần Phong trực tiếp lựa chọn cái này một môn lôi điện đạo thuật. Tần Phong ngẩng đầu lên tay đến, chạm đến lôi điện kỳ lân. Lôi điện kỳ lân trong mắt bùng nổ ra óng ánh lôi điện chi lực. Chói mắt thông minh. Lóng lánh toàn bộ lôi pháp điện, lại đến, chính là hóa thành một tia chớp chùm sáng tràn vào Tần Phong mi tâm bên trong. Bị Tần Phong hấp thu lấy, đại lượng tin tức tràn vào Tần Phong não hải, chính là một môn cường đại trung giai đạo thuật, thiên vận kỳ lân lôi. Tần Phong trong lòng hơi động, hiểu biết cái này một môn trung giai đạo thuật tin tức. Tần Phong vốn là tu luyện quả lôi thần đoán thân quyết. Đối với lôi đình chi lực cực kỳ hiểu biết. Vì vậy, khi chiếm được thiên vận kỳ lân lôi, nương tựa theo bản thân thiên phú cùng lôi pháp điện lôi đình chi lực, cấp tốc đem cái này một môn trung giai đạo thuật nhập môn. Sau đó, hắn nhìn mắt giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, vô thượng cảnh viên mãn. Thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, đại thành, hóa long thành thần đạo, viên mãn, Đạp Nguyệt Truy Tinh, viên mãn. Kim Giáp Lực Sĩ Luyện Lực Pháp, viên mãn. Hỗn Nguyên Diệt Sinh Quyền, viên mãn. Đạo Thuật Nguyên Lực Trảm Thần Thuật, viên mãn. Thiên Vận Kỳ Lân Lôi Nhập Môn Thuật Pháp, Hổ Sát Thôn Linh Thuật, viên mãn. Thiên Chiếu Truy Tung Thuật, viên mãn. Đại Thần Thông Ngũ Đế Thần Quang, tiểu thành thần thông Thôn Phệ Huyết Đồng Ngụy, viên mãn. Đạo Khí Thạch Tháp, Huyết Linh Ngọc, Bát Bảo Kinh Long Thương, Bích Thanh Kiếm, Đan Dược tạm thời chưa có. Đặc Thù Đạo Châu màu trắng, nhiệm vụ cướp đoạt Đạo Châu, tiến vào Phiêu Miểu Đạo Cung mà tiến vào Đại Đạo Diễn Hóa. Khen thưởng cấp 3 Nguyệt cấp, khen thưởng 1000 nhiệm vụ điểm, nhiệm vụ điểm 250. Nhập môn giai đoạn Thiên Vận Kỳ Lân Lôi uy lực dĩ nhiên cực kỳ bất phàm, cùng so với Nguyên Lực Trảm Thần Thuật cũng xê xích không nhiều thiếu. Hơn nữa ta bản thân tu luyện qua Lôi Thần Đoán Thân Quyết, cơ thể bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, không đủ thời gian một tháng nên có thể mang cái này một môn trung giai đạo thuật đề bạt đến viên mãn giai đoạn. Đến thời điểm đó lại sẽ là ta một cái át chủ bài. Tần Phong mỉm cười, sau đó đi ra Lôi Pháp Điện. Ly khai Lôi Pháp Điện về sau, Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, suy tư một chút về sau, hắn hướng về xa xa nhìn tới, ẩn ức trong lúc đó nghe được tiếng nổ vang rền vang. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn xa xa, qua xem một chút. Tần Phong hướng về thanh âm phương hướng đi đến, đi một đoạn lộ trình, phát hiện một con quái vật khổng lồ. Hải Thần Điện không người, Mục Phong trưởng lão, Mạc Ngọc trưởng lão, Dịch Tầm Tiên chờ không người ly khai Phân Bảo Nham về sau. Các nơi đi lại, Nam Hải Hải Thần Điện đối với Phiếu Miểu Đạo Cung hiểu biết tuy nhiên không bằng Đại Hạ Hoàng Thất, nhưng là hiểu biết không ít. Rõ ràng Phiếu Miểu Đạo Cung bên trong một ít cơ bản kết cấu, các loại cung điện tồn tại tự nhiên cũng là rõ ràng. Chúng ta đã tiếp xúc 3 cái cung điện, kết quả bên trong đều là phổ phổ thông thông. Mạc Ngọc trưởng lão hừ nhẹ nói, khó nói, Phiếu Miểu Đạo Cung bên trong bảo vật cũng bị người cho lấy đi. Phiếu Miểu Đạo Cung tồn tại cực kỳ lâu đời, tìm hiểu đến vạn tuế trước đó, lần thứ nhất buông xuống, Phiếu Miểu Đạo Cung bên trong bảo vật rất nhiều, hiện tại cũng chỉ là còn lại một phần thôi. Mục Phong trưởng lão chậm rãi nói, Phiếu Miểu Đạo Cung buông xuống cũng không phải là chỉ là ở chúng ta Cửu Châu thế giới, đã từng ở những thế giới khác buông xuống quá, như Đại Phong tiểu thế giới, như quỷ giới, đều có Phiếu Miểu Đạo Cung buông xuống. Mục Phong trưởng lão, Phiếu Miểu Đạo Cung chủ nhân là ai? Dịch Tầm Tiên hiếu kỳ vừa hỏi. Không người hiểu rõ, Mục Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Từng có tu sĩ đã tiến vào Đại Đạo Diễn Hóa, nhưng là chưa từng nhìn thấy Phiếu Miểu Đạo Cung chi chủ. Vì lẽ đó, đại gia suy đoán Phiếu Miểu Đạo Cung chi chủ dĩ nhiên tử vong. Phiếu Miểu Đạo Cung tồn tại khí linh, khí linh thao túng Phiếu Miểu Đạo Cung. Khí linh, Mạc Ngọc con ngươi trừng, chí ít cần thượng phẩm đạo khí cấp bậc, vừa mới khả năng sản sinh khí linh. Tòa này Phiếu Miểu Đạo Cung là một cái thượng phẩm đạo khí. Nếu là lấy đạo khí mức độ nhất định, lượng, Phiếu Miểu Đạo Cung cũng không chỉ là thượng phẩm đạo khí, vô cùng có khả năng đạt đến cực phẩm đạo khí tầng thứ. Mục Phong nói, cực phẩm đạo khí, Mạc Ngọc hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Cực phẩm đạo khí, ngay cả là ở đại thế giới đều thuộc về đỉnh phong vũ khí. Ở Bất Hủ Thánh Địa, cực phẩm đạo khí đều là cực kỳ vật chân quý. Mục Phong trưởng lão, phía trước tựa hồ có chút không giống. Dịch Tầm Tiên nhìn phía trước khoảng không, ẩn cảm thấy được một luồng nóng rực nhiệt lượng kéo tới. Mục Phong cũng hướng về phía trước khoảng không xem đi, cảm giác được trong không khí không thể tưởng tượng nổi nhiệt lượng. Nhíu mày, tựa hồ có cái gì tồn tại. Mạc Ngọc nói, là có cái gì? Mục Phong tán thành gật đầu. Trên đất trống, đột ngột xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm từ từ thiêu đốt hóa thành hỏa diễm. Trong biển lửa, xuất hiện một con chim lớn. Cái này một con chim lớn toàn thân lấy thanh sắc, hồng sắc làm chủ, chỉ có một cái chân, hai cánh dương ra, hỏa diễm cuốn lấy, dị thú tất phương, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.